Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, Yên Hoa 3 tháng, 5, vì giảm bớt chột dạ, Trọng Quỳ vội vàng đem đốt huân hương lư hương mở ra. Một chén nước đem huân hương dập tắt, sau đó nhường thị nữ xuất ra đi, kế tiếp đem từ phía rèm cửa sổ đều kéo ra, đẩy ra cửa sổ, nhường mới mẻ không khí đều lọt vào đến. Chói mắt ánh sáng chiếu tiến vào khi, Triệu Hành thập phần không khỏe hướng giường nội thẳng đi, công tử, bọn thị nữ thấy vội vàng tưởng ngăn cản. Không quan hệ, hắn cần nhất mới mẻ không khí, càng cần nữa ánh mặt trời chiếu rọi, từ từ sẽ đến rất nhanh sẽ thích ứng, Trọng Quỳ khoát tay. Ý bảo bọn thị nữ không cần lo cho, Triệu Hành tránh ở mành sau nói, ta hồi lâu không từng đi ra ngoài. Ngượng ngùng, chờ ngươi tốt chút, có thể đi ra ngoài phơi phơi nắng, có thể bổ sung canxi. Trọng Quỳ nói, Triệu Hành có chút mê hoặc xem nàng. Trọng Quỳ đồng dạng thật mê hoặc, bổ sung canxi là có ý tứ gì? Ngươi xem bên ngoài hoa hoa thảo thảo, suốt ngày gió thổi ngày phơi, bộ dạng đều tươi tốt diễm lệ, nhưng là đặt ở bên trong lời nói, lại luôn thấp bé mảnh mai. Nhân cũng giống nhau, Trọng Quỳ thay đổi một loại làm cho người ta dễ dàng nhận cách nói. Tiên sinh nói đúng, Triệu phu nhân tiến vào sau nghe được Trọng Quỳ cách nói. Vội vàng phù hợp, nàng dưỡng con trai nàng tối rõ ràng, từ nhỏ đến lớn đều mệt mỏi con trai. Từ vị này Trọng tiên sinh đến đây sau, một khắc chung đều không cần, xem đều tinh thần hơn. Thỉnh tiên sinh lưu ở trong phủ. Vì hành nhi chữa bệnh, Triệu phu nhân thỉnh cầu nói. Tiên sinh có cái gì yêu cầu cứ việc đề, Triệu phủ nhất định đem hết có khả năng thỏa mãn tiên sinh. Không thành vấn đề, Trọng Quỳ chưa kịp bản thân sinh kế phát sầu. Nàng thân vô xu, tự nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ta đói bụng, khi nào thì ăn cơm. Vừa mới trà lâu thượng, kia nhất tiểu kiểm kê tâm đã sớm tiêu hóa sạch sẽ. Triệu phu nhân sửng sốt, liền nghe Triệu Hành cũng nói, mẫu thân, ta cũng cảm thấy đói bụng ai, Triệu phu nhân lệ nóng doanh tròng. Từ nhỏ đến lớn thể hư nhiều bệnh con trai sẽ không hô qua đói. Mỗi lần ăn cái gì tổng yếu phí chút công phu, vẫn là lần đầu tiên nghe hắn kêu đói đâu. Ngô Đồng, nhanh đi chuẩn bị, là, Ngô Đồng tay chân lanh lẹ, rất nhanh sửa trị một bàn đồ ăn đi lên. Trọng Quỳ vừa thấy, mặt đều tái rồi, điều này cũng, rất nhẹ thôi, Trọng Quỳ nhìn Triệu Hành xem nàng cười khẽ một tiếng, đối Triệu phu nhân nói, mẫu thân, ta là bệnh nhân, nhưng Trọng tiên sinh không là, này đó đồ ăn hắn chắc hẳn ăn không quen, là ta lo lắng không chu toàn, Triệu phu nhân nhất thời. Cao hứng vậy mà đã quên, vội vàng nhường Ngô Đồng đi chuẩn bị tốt nhất đồ ăn. Thỉnh Trọng tiên sinh đến nhà ăn dùng cơm siêu, Trọng Quỳ đang muốn đi. Liền nghe Triệu Hành ngữ khí dồn dập nói, mẫu thân đem đồ ăn đoan vào đi, ta nghĩ cùng Trọng tiên sinh cùng nhau ăn, không cần khách khí như vậy, Trọng Quỳ không nghĩ. Ngược đãi bệnh nhân, một lát nàng đại khẳng móng heo thiêu kê cái gì, hắn một người yên lặng ăn cháo, quả thực mười đại khổ hình đứng đầu, ta đối tiên sinh nhất kiến như cố. Thỉnh tiên sinh không cần ghét bỏ ta đây cái bệnh nhân, Triệu Hành nói xong. Thấp giọng ho khan hai tiếng, bộ dáng thật sự đáng thương. Trọng Quỳ tâm mềm nhũn, đáp ứng, chờ các loại hảo đồ ăn thượng bàn khi, tình huống cùng nàng lường trước hơi chút có chút khác biệt. Triệu Hành quả thật bị nàng ăn cái gì bộ dáng sợ ngây người. Bất quá ngược của hắn không là móng heo thiêu kê tổ yến cá muối vi cá. Mà là, nàng ăn cái gì bộ dáng, tiên sinh thật sự là hào sảng người, Triệu Hành đối với nàng lang thôn hổ yết ăn phụ lễ mạo đánh. Giá, Trọng Quỳ cười, căn bản mặc kệ ánh mắt của người khác, nàng thật sự thật lâu chưa ăn du thủy. Nàng phía trước đại khái rất nghèo, thời đại này, là lạ, làm cho nàng kiếm tiền cơ hội đại khái rất ít đi. Bằng không nàng làm sao có thể nghĩ đến Triệu phủ lừa tiền. Hết chương.